Chương 865, Gần Đắc, Niết Bàn, Thần Lệ. Chương 865, xem ra ngươi tâm tình không tệ. Phản hồi Hồng Mai Thiên Chu, Hồng Mai lao đầu chứng kiến Gần Sổ đầy bụng ý mừng cười hỏi. Hoàng Kim Thần Cung thu hoạch rất tô tờ, Gần Sổ gật đầu nói, có mấy thứ này lúc này đây đoàn thể ta y ta lại thêm mấy phần tự tin. Đám kia điệu tinh hoàn toàn chính xác biết làm ăn. Hồng Mai lão đầu đồng ý nói. Không có trò chuyện một hồi, Hồng Mai Thiên Chu mà bắt đầu động. Cũng trong lúc đó, ba miếng lệnh bài từ trong hư không tốc biến nhằm phía Hồng Mai Thiên Chu. Hồng Mai lão đầu không có ngăn cản, lệnh bài nhằm phía trên bong thuyền bàn làm Gần Sổ ba người. Gần Sổ nắm một mặt lệnh bài tinh thần lực thăm dò vào trong đó. Lệnh bài là Gần Đắc Xu Ni Hiệt Bản Thần Lệnh, cá nhân lúc trước 40 vạn người một cái. Luyện hóa lệnh bài, có thể phân hóa ra tối đa 1.2660 vóc dáng bài, từng cái tử bài có thể cho một cái chức nghiệp giả luyện hóa, đến lúc đó tự có chủ bài cùng tử nhãn luyện hóa giả mới có thể tham gia trận thứ hai đoàn thể ta y đi qua Gần Đắc Xu Ni Hiệt Bản Thần Lệnh, ở hoang cổ thần vực liệp sát bao nhiêu tử linh sinh vật có được bao nhiêu tích phân. Xếp hạng sau cùng tại tiền tam ngàn đội ngũ, có thể mỗi người đạt được 100 cái Gần Đắc Xu Ni Hiệt Bản kế hoạch bồi dưỡng số định mức tài nguyên, đồng thời bài danh càng là kháo tiền, Gần Đắc Xu Ni Hiệt Bản thần lệnh cũng sẽ sản sinh tương ứng tiến hóa không có cùng đẳng cấp thần hiệu. Cuối cùng, thì là trịnh trọng cảnh cáo. Lúc này đây khảo hạch hoang cổ thần vực, ở vào trung cổ thần vực cực quang tinh vực một cái góc vẫn thạch đái. Cái này một mảnh, vốn chỉ là phát hiện một cái di tích. Kết quả đào móc di tích trên đường, hết thể tham dự chức nghiệp giả cuối cùng toàn quân bị diệt. Cũng không lâu lắm, vô số tử linh lao ra di tích. Lại sau đó, tọa trấn Hoàng Kim Thánh Thành Hoàng Kim, trước tiên chạy tới hiện trường, xác nhận di tích ở chỗ sâu trong có một linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên vẫn lạc Hoàng Kim tiểu hình vũ trụ. Cái này tiểu hình vũ trụ đã triệt để tử vong hóa thành tử linh vũ trụ. Tử linh, nếu có trí tuệ đó chính là vũ trụ trong vũ trụ một cái tộc quần. Thế nhưng những thứ này tử linh không giống với, thuộc về cực đoan tà ác hoàn toàn không có chút nào trí tuệ lý trí quái vật. Một phen đại chiến, tử linh bên trong cường giả đều bị diệt trừ. Còn dư lại tử linh, vừa lúc làm cho này một lần Gần Đắc Xu Ni Hiệt Bản kế hoạch khảo hạch đề mục. Tử linh, ta thích. Gần Sổ khoe miệng hiện lên mỉm cười. Thái cổ thần ngục liên minh, từng cái thành viên đều có một ít đặc thù phúc lợi. Nói thí dụ như có thể mượn Hoàng Tuyển Thánh Hà rửa đi nhân quả, lại nói thí dụ như miễn là lập được công lao có thể có một lần mượn Hoàng Tuyển Thánh Hà tôi luyện luyện vũ khí cơ hội. Loại này rèn luyện sau vũ khí. Đối với tử linh, linh thể các lộ ủy chưa mặt trái thuộc tính sinh mệnh cụ bị không tầm thường lực sát thương. Từ một điểm này mà nói, bọn họ cái đội ngũ này tuyệt đối là chiếm đại tiện nghi. Hắn tuy là gia nhập vào Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh thời gian quá ngắn không có thu được cơ hội như thế. Thế nhưng hắn nắm giữ thời gian pháp tắc cùng U Linh Ma Năng, bản thân lì hệ nở là phi thường khắc chế tử linh pháp tắc, kể từ đó hắn làm sao sẽ không cảm thấy vui vẻ. Nửa khắc đồng hồ phía sau. Cuối cùng một cái phụ thuộc thành viên luyện hóa tử bài. Gần Sổ dẫn động chủ bài, Gần Đắc Xu Ni Hiệt Bản thân lệnh hóa thành một chùi chùi hỏa quang bao phủ mọi người phóng lên cao, xuyên qua vũ quang trùng động đạt được cực quang trùng động, trải qua hai lần trung chuyển tiến nhập cực quang tinh vực. Hóa thành một lao hỏa quang không gian khiêu dược nhằm phía cực quang tinh vực ranh giới vẫn thành đái. Chỉ là mấy phút, Gần Đắc Xu Ni Hiệt Bản thần lệnh đã mang theo mọi người tới địa điểm. Lúc này cửa vào di tích vẫn chưa có người nào, nhìn ra được bọn họ là dựa theo cá nhân khảo hạch bài danh nhóm đầu tiên đến. Vô số nhỏ vụn vẫn thạch, ở chân không trôi bao vây lấy một tòa kiến trúc toàn thân xám lạnh diện tích không lớn. Thế nhưng kiến trúc mặt ngoài lại điêu khắc các loại bất đồng tử linh tản ra chết chầm chầm tử vong chi lực. Đi Gần Sổ trước dẫn đội vọt vào di tích. Lúc này tuyệt đối không thể ngừng lưu. Bằng không đợi đến phía sau mấy đội nhân đến phiền phức của hắn liền lớn trong đó Long Ngọc Tiên cùng Tây Á Tư, một cái bạch ngân nhất giai một cái bạch ngân ngũ giai đều là thuộc về linh tộc liên minh. Hai người này chiến lực nhất là người sau tuyệt đối có mạnh mẽ đại thần lực tột cùng chiến lực. Nếu như gặp phải linh tộc liên minh bốn người tuyệt đối không ngại nhân cơ hội diệt trừ hắn. Liên tại bọn họ tiến nhập di tích mấy phút, xa xôi phía xa trong trời sao đạo thứ hai hỏa quang rơi vào di tích cửa. Không giống với Gần Sổ mang theo 1.1000 người, một đội này chỉ có không đến bách phu. Trước một cái nhân hình sinh mệnh, cả người khô héo da thịt già nua con mắt đều chỉ có thể híp, thế nhưng toàn thân lại làm cho một loại tràn ngập trí khôn cảm giác. hai mắt hơi mở cửa vào di tích thời gian bắt đầu tiến hành hư ảo hồi tưởng. U ngàn cấp thương lão nhân hình sinh mệnh nhìn chằm chằm thời gian hồi tưởng bên trong gần sổ nở nụ cười, có thể chết ở ta lúc thiên cổ trong tay vinh quang của ngươi. Dương tay vồ một cái. Một cây dài gần tấc kim rơi ở trong tay. Quang âm chú sát một châm điểm ra, quang âm pháp tắc biến thành quang âm châm gai nhọn hướng gần sổ. Dường như bọt biển giống nhau, thời gian hồi tưởng bên trong gần sổ huyễn ảnh tan thành bong bóng bọt phịch một tiếng nổ tung. Chết rồi lúc thiên cổ cao mày nói, cái này có điểm quá dễ dàng. Tuy là hắn là cách thời không sát nhân. Thế nhưng cái này chết cũng quá dễ dàng điểm. Phải biết, hắn vốn chỉ là dự định thương tổn đến U ngàn cấp ở U ngàn cấp trên người lưu lại quang âm chi lực lấy tư cách truy lùng tọa độ. Chết tiệt là ngươi. Kèm theo bên thai nói nhỏ, lúc thiên cổ trừng lớn con mắt bị một đao đoan ở thủ. Chỉ thấy mới vừa rồi bị quang âm thần kim châm phá gần sổ, lúc này đã dẫn theo lúc thiên cổ đầu lâu vọt vào di tích, tất cả mọi người tại chỗ cũng không có kịp phản ứng qua đây, chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cái này một màn này kết thúc. Ánh sáng màu đen sẽ qua. Lúc thiên cổ đầu lâu mọc ra lần nữa. Hắc hắc hắc hắc lúc thiên cổ thần kinh chất cười nói. Hắn đã nhìn ra, cái này U ngàn cấp dĩ nhiên đồng dạng cụ bị không tầm thường thời gian pháp tắc. Hắn tự cho là thời gian hồi tưởng, vừa may kinh động U ngàn kiếp, cho nên cách xa xôi thời không chuyển tới thời gian kính tượng thừa dịp hắn chưa chuẩn bị cắt đi đầu của hắn. Bản thân hắn là quang âm pháp tắc thông linh biến thành. Một cái đầu lâu nhưng cũng là khó được thời gian thuộc tính tài liệu. Tuy là cật liễu khuy, nhưng liền đúng như vậy mới có thú. Chúng ta đi lúc thiên cổ lạnh giọng nói, sáng tạ phẹ ngươi cái kia kẻ điền cùng ta bất hòa lập tức tới ngay, lúc này đây chúng ta con mồi là U ngàn kiếp, còn lại toàn bộ đều để ở một bên, như không tất yếu gặp phải sạn tạ phẹ ngươi có thể nhượng bộ lui binh, các lộ ủy chưa giết U ngàn cướp trở lại đối phó sạn tạ phẹ ngươi. Khoảng cách lúc thiên cổ một nhóm tiến nhập trong di tích hoang cổ tinh vực bất quá khoảng khắc, đến tiếp sau đạo thứ ba hỏa quang truyền tống đạt được. Sàn tạ phẹ ngươi đồng dạng là dẫn đội hơn trăm người, linh tộc liên minh thừa hành chính là tính bài ngoại cùng siêu tinh anh chính sách. Ngay sau đó đến tiếp sau Long Ngọc Tiên cùng Tây Á Tư, đồng dạng không có bao nhiêu chỗ khác thường. Một mực đến tên thứ sáu, hỏa quang không gian khiêu dược truyền tống hạ xuống, không có một vạn người, không có một ngàn ở người. Cũng không có 100 người, có lại chỉ có một người, bài danh thứ 6 dạ đế, một thân một mình cả người bị toàn bộ che thức áo giáp bao trùm đi vào di tích. 20 phút trước, bên trong di tích bộ phận, xuyên qua u ám hư không hành lang, gần sổ thấy được cuối hành lang một tòa truyền tống trận. Trên truyền tống trận không công bố di chuyển giải thích, đây là một tòa ngẫu nhiên truyền tống trận, ngẫu nhiên truyền tống đến hoang cổ tinh vực ngoại vi, mà cuối cùng địa điểm tập hợp là hoang cổ tinh vực hạch tâm. Đồng thời ở chỗ này cũng là một lần cuối cùng đổi ý cơ hội. Lúc thiên cổ gần sổ hơi dừng lại một chút. Hắn cảm giác được có người đi qua thời gian chớ chú hắn, ngoại trừ lúc thiên cổ không có người khác. Quang âm pháp tắc thông linh sắc thực lợi hại, thế nhưng 5 người bên trong hắn không nhờ ật để ý chính là lúc thiên cổ. Quang âm pháp tắc lợi hại hơn nữa cũng sẽ bị thời quang long khắc chế gắt gao, chân chính để hắn kiêng kỵ chỉ có Long Ngọc Tiên, Tây Á Tư cùng không biết ngọn ngành dạ đế. Lúc thiên cổ có ý đồ với hắn, chỉ có thể nói người này hoạt nị vai. Đợt, cảm ơn nhân vật chính, Bách Gia Chi Vương, Dê 2010, Lạc Đường Tâm Duyên, Xuyên Qua Bên Trong Dê Thương Tâm, Ho Tê Ả Tổ Thư Điên Cuồng, bạn đọc 1604-01220, 215872 khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia.